Thứ ba, có lúc con suy nghĩ, trong câu chuyện hôn nhân này, có thể là con sai chứ không phải Nhật Linh đâu ba. Lẽ ra con không nên cầu hôn, để rồi cùng ba gây áp lực với cô ấy. Nhật Linh là một con người, đương nhiên cổ có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Nhưng nó có hạnh phúc gì đâu. Nếu như nó trở thành kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của người khác, hoặc tệ hơn là vợ lẽ của Quang Bình, thì ba còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ? Sự xuất hiện đúng lúc của con đã cứu Nhật Linh ra khỏi cái bẫy tình mà nó sắp vướng phải. Con gái ba sai lầm thôi mà. Có gì đâu con phải tự trách mình. Từ nay trở đi, ba mong rằng con phải cứng rắn hơn với nó. Đừng thả vợ mình đi hoang như vậy nữa nghe không? Bộ con tưởng làm như vậy là cao thượng hay sao? Thật ra, con làm như vậy chẳng khác nào đem tặng vợ cho tình địch của mình. Quang Bình chẳng những không mang ơn con mà nó còn cười con khờ dại nữa đó. Dạ, con hiểu ý ba rồi. Lần sau con sẽ không làm như vậy nữa. Tốt nhất là đừng để có lần sau nghe con. Ba đi nghỉ sớm đây. Lát nữa vợ con về. Con biết phải làm sao rồi chứ. Dạ. Ông Trình vào phòng rồi. Đình Phương vẫn ngồi lại đốt thuốc để chờ đợi Nhật Linh trở về. Cuối cùng, cô cũng về đến. Lúc đó kim đồng hồ chỉ đúng 20 giờ. Nhìn vẻ mặt hân hoan của vợ lúc bước chân vào cửa, Đình Phương đau nhói tim. Nhật Linh làm sao có thể hiểu được anh đã yêu thương cô như thế nào để mà đền đáp lại cho cân xứng. Thấy Đình Phương ngồi ở phòng ngoài, Nhật Linh lên tiếng hỏi anh. Trời tối rồi, sao anh không vô phòng nằm nghỉ mà lại ngồi ở đây, anh Phương? Anh muốn đợi em về, Nhật Linh à. Em về tối như vậy, chắc hai người đã cùng nhau đi dùng cơm rồi chứ. Sao anh biết hay vậy? Phải rồi, Quang Bình đưa em tới cái quán cơm mà dạo trước em vẫn thường hay ăn. Anh ấy muốn cùng em ôn lại kỷ niệm. Em đã nói dứt khoát với Văn Bình hay chưa? Nhật Linh lộ vẻ bối rối. Chưa anh à. Thấy Quang Bình đang vui, em không nỡ làm anh ấy thất vọng. Để lúc khác đi anh, nhất định sẽ nói mà. Em sẽ không để anh chờ lâu đâu. Lúc khác, nghĩa là em sẽ tiếp tục gặp lại con người đó. Nhật Linh, em quên em đã hứa với anh những gì sao? Em nhớ chứ, yên tâm đi anh Phương. Sớm muộn gì em cũng nói mà. Thái độ thản nhiên của Nhật Linh trong lúc nói chuyện làm Đình Phương giận run. Anh không thể tưởng tượng nổi là cô sẽ trả lời với anh như vậy lúc trở về. Cố kềm chế cơn giận, Đình Phương đanh giọng. Vậy thì em định chừng nào mới nói? Anh tạo điều kiện cho em gặp Quang Bình là để em có thái độ dứt khoát cho anh ta đừng đeo đuổi nữa, chứ không phải để hai người có cơ hội đi chơi, đi dùng cơm rồi lại hẹn lần sau. Em coi anh là cái gì hả Linh? Em định qua mặt anh cho đến bao giờ? Anh không để cho em qua mặt anh ngang nhiên như thế này đâu. Anh giận em hả, Đình Phương? Em đâu có làm gì sai chứ. Phải, em không sai, chỉ có anh sai mà thôi. Lẽ ra anh không nên để em tự do quá trớn như vậy. Từ nay, em đừng hòng ra khỏi nhà nếu như không có anh đi chung. Anh nói thật hay đùa vậy hả? Em nghĩ lại xem trường hợp này là thật hay đùa. Tự em sẽ có câu trả lời ngay thôi. Nói đoạn, Đình Phương vào phòng, lấy chăn, gối ra ngoài. Nhật Linh nhìn sững anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Anh đi đâu vậy? Đình Phương buồn bã đáp. Anh qua ngủ ở phòng bên cạnh. Đêm nay, anh để em được một mình để suy nghĩ những chuyện mình đã làm và tự có một quyết định đứng đắn. Sáng mai, em phải cho anh biết em còn có thể tiếp tục cùng với anh chung sống nữa hay không. Chỉ cần em nói một tiếng không, anh lập tức rời khỏi nhà này, trả lại tự do cho em ngay. Nhật Linh mở to mắt nhìn chồng. Chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ căng thẳng như vậy. Anh sẽ bỏ cô ư? Nhật Linh không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Cô chẳng có một khái niệm nào về chuyện bị chồng bỏ rơi. Nhật Linh nghĩ ngay đến cha cô và cô cảm thấy sợ hãi. Nếu mà Đình Phương đi, cha cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô đâu. Ngoài ra, Đình Phương là người thứ hai được ông yêu thương bằng cả tấm lòng. Quang Bình không hề có chút địa vị nào trong lòng cha cô. Còn Đình Phương thì khác, anh giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cha cô. Nhật Linh hạ thấp giọng. Có cần làm găng dữ vậy không anh? Có những chuyện không thể cứ buông thả theo tự nhiên mãi được Linh à. Em biết quá rõ là trong tình yêu không thể tồn tại cùng một lúc ba người. Đừng bắt anh phải chịu đựng nỗi khổ tâm như thế, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh Phương, thôi trời tối rồi, anh cần phải đi ngủ sớm, sáng mai còn nhiều việc phải làm lắm. Em có thể không phải đến công ty của ba, nhưng anh thì không thể vắng mặt. Em cứ về phòng rồi từ từ suy nghĩ đi nha. Anh Phương, Đình Phương không quay lại nữa. Anh ôm thẳng mền gối vào phòng sách, ngay bên cạnh văn phòng của hai vợ chồng. Nhật Linh ngồi thừ người suy nghĩ. Hồi chiều này, Quang Bình đã khóc với cô. Anh xin cô hãy xa Đình Phương mà trở về bên anh. Anh bảo đảm sẽ tạo dựng cho cô hạnh phúc thật sự, trong đó có tình yêu làm nền tảng vững chắc cho cuộc sống lâu dài của hai người. Nhật Linh nghĩ đến chồng, đến cha, cô không muốn làm họ buồn. Cô đã định từ chối, nhưng những giọt nước mắt đã làm cô mềm lòng, đành câm nín. Giờ đây Đình Phương lại đặt cô vào một tình huống khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Nhật Linh không biết phải làm sao. Đình Phương không đến với cô bằng tình yêu hai phía, nhưng anh là người chồng tốt, điều đó Nhật Linh không thể phủ nhận. Nếu Nhật Linh vì tôn trọng người chồng này mà vĩnh viễn dứt bỏ tình đầu, quay lưng với Quang Bình, không hiểu anh đau khổ đến bực nào. Anh có thể chết vì cô, như anh đã nói trong bữa cơm chiều nay ở nhà hàng Ninh Tân. Ngồi đến hơn 10 giờ mà không thấy Đình Phương trở ra, cô biết là anh đã giận cô thật rồi. Cô đến gõ cửa phòng sách, Đình Phương từ bên trong trả lời vọng ra. Em về ngủ và suy nghĩ kỹ đi Linh, đừng làm phiền anh vào giờ này. Anh đã nói rồi và sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Nhật Linh thôi, không gõ cửa nữa. Cô lặng lẽ trở về phòng mình. Đêm nay không có chồng bên cạnh. Cô chợt thấy căn phòng trống trải, cô đơn. Nhật Linh thay áo ngủ, lên giường nằm đắp chăn. Bên ngoài, gió se lạnh vào khung cửa, mang cả hơi lạnh vào, làm rét buốt thịt da. Nhật Linh trở dậy, đóng kín cửa sổ. Cô nhận thấy bầu trời đêm nay mây đen vần vũ, không một ánh sao. Vài tia chớp lóe sáng, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Nhật Linh với tay tắt đèn, cô hy vọng giấc ngủ sẽ làm cô lãng quên những âu sầu, phiền muộn của đêm nay. Đình Phương tỉnh giấc khi những hạt mưa đầu tiên vừa rơi trên mái ngói. Anh đưa tay nhìn đồng hồ dạ quang. 2:30, giờ này có lẽ vợ của anh đang say giấc điệp, bỏ lại hết những trăn trở vừa qua. Đình Phương khẽ thở dài. Không biết đến bao giờ Nhật Linh mới trưởng thành được trong ý nghĩ cô bé, trẻ con. Âm, âm, tiếng sét nổ long trời làm Đình Phương giật mình. Mưa mỗi lúc một lớn, có thể nghe được cả tiếng gió quất vào cành lá của hàng dâm bụt bên hông căn phòng. Đình Phương vội tung chăn ngồi dậy, anh rời khỏi giường, đi sang phòng Nhật Linh. Không biết cô bé có bị giật mình hay là vẫn vô tư ngủ say, nhưng Đình Phương không thể không có mặt bên cạnh cô lúc này. Anh biết rõ trời giông bão, sấm chớp sẽ làm Nhật Linh sợ hãi. Không có anh, cô đến khóc mất thôi. Trong lòng Đình Phương, tình yêu vợ bao giờ cũng lớn hơn lòng tự ái. Anh sẵn sàng quên đi giận hờn để săn sóc cho cô. Thật nhẹ nhàng, anh đưa tay gõ cửa, nhưng cửa phòng Nhật Linh không cài chốt bên trong, chứng tỏ cô vẫn mong anh vào bất cứ lúc nào. Đình Phương đẩy cửa bước vào, sấm chớp vẫn vang rền. Anh bỗng nghe tiếng thét của Nhật Linh, đưa tay bật công tắc đèn. Đình Phương nhìn thấy vợ đang ngồi co ro ở một góc giường với chiếc khăn phủ kín người, chỉ chừa lại khuôn mặt. Anh đọc thấy trong ánh mắt của vợ nỗi sợ hãi không cần che đậy. Đình Phương tiến đến bên cô. Ầm, một tiếng sấm nữa lại vang lên long trời. Nhật Linh hốt hoảng ôm chầm lấy Đình Phương, nước mắt cô ứa ra chảy thành dòng trên gương mặt đẹp. Em sợ quá anh Phương. Đình Phương ôm lấy cô, vỗ về. Anh biết, từ nhỏ em đã sợ trời gầm rồi phải không? Trời mưa sấm chớp thế này, làm sao em ngủ được? Cho nên anh mới phải sang bên này để trấn an em. Tạnh cơn mưa, anh sẽ về bên đó. Anh đừng đi, anh Phương. Đừng bỏ em một mình trong lúc này, em sợ lắm. Đình Phương thoáng buồn. Chỉ những lúc thế này em mới cần đến anh thôi. Trong khi anh muốn cần anh, em cần anh trong suốt cả cuộc đời con gái. Nhưng mà em yên tâm đi, anh không bỏ em một mình trong đêm mưa gió thế này đâu. Đình Phương, em xin lỗi. Nói xin lỗi với anh làm gì hả Linh? Trong cuộc sống, nhiều chuyện xảy ra mà lời xin lỗi không có tác dụng gì cả. Ở trường hợp chúng mình, anh cần đến thái độ của em nhiều hơn. Nhật Linh yên lặng trong vòng tay chồng. Cô không biết phải nói sao với anh. Song có một điều cô phải nhìn nhận, đó là sự có mặt của Đình Phương bao giờ cũng làm cô có cảm giác yên tâm hơn. Sực nhớ ra một điều, Nhật Linh hỏi chồng. Anh Phương, làm sao anh biết được là em sợ trời sấm sét vậy hả? Tự anh đoán ra thôi. Con gái thường hay sợ những chuyện đại loại như thế. Riêng với em sợ cả bóng tối và tiếng mèo kêu vào ban đêm, có phải không? Ê, đừng nhìn anh như thế chứ. Đừng nghĩ rằng ba nói cho anh nghe nha. Đàn ông không ai lại nói những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Vậy tại sao anh biết rành thế? Vì anh là chồng em, anh có bổn phận phải biết về em thật rõ. Còn vấn đề tại sao anh biết thì đó lại là bí mật của riêng anh. Anh không nói ra đâu. Bên ngoài, trời mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, tiếng sấm chớp cũng không còn. Đình Phương nhẹ nhàng gỡ đôi tay Nhật Linh ra khỏi vai mình. Anh dịu giọng. Tạnh mưa rồi, chỉ mới có 4 giờ sáng thôi. Em ngủ lại một chút đi Linh. Anh cũng cần phải ngả lưng một lát. Anh về phòng sách nghe. Anh ngủ lại đây với em được không? Đình Phương lắc đầu. Không Linh à, em cần phải được một mình để suy nghĩ về những chuyện mà anh đã nói. Đình Phương, anh đừng đi. Em có thể hứa với anh, từ nay em sẽ không gặp mặt anh Bình nữa. Em sẽ an phận sống cuộc đời làm vợ bên anh. Đừng quá hấp tấp như vậy, Nhật Linh. Anh không muốn em phải giải đáp miễn cưỡng như thế này đâu. Anh hiểu em chưa quên được Quang Bình. Thôi thì em cứ từ từ suy nghĩ đi. Nếu đã làm vợ anh thì phải đúng nghĩa một người vợ. Phải yêu anh từ thể xác đến tâm hồn. Tuyệt đối không được lẩn khuất bất cứ hình bóng ai khác. Chừng nào em làm được như vậy thì hãy trả lời anh. Đình Phương, ngủ đi em, anh về phòng đây. Đình Phương cười với vợ trước khi rời khỏi phòng. Nhưng sao Nhật Linh lại có cảm giác như nụ cười đó chỉ là gượng gạo? Rõ ràng anh buồn nhiều hơn vui. Nhật Linh thấy lòng mình cứ nao nao kỳ lạ. Đối với chồng, cô chưa biết là mình yêu anh hay chỉ là thương hại anh đây. Đình Phương nói rất đúng. Điều gì chưa phân biệt được rõ ràng thì không nên quyết định để tránh làm khổ nhau. Nhật Linh nằm trở xuống giường, cố dỗ giấc ngủ. Dù sao thì cô cũng đã quen với những đêm có chồng nằm bên cạnh. Bây giờ cô thấy trống vắng làm sao. Nhật Linh biết cô sẽ ngủ không ngon giấc. Mong rằng trong giấc ngủ của cô đừng gặp ác mộng là tốt rồi.